Luân hồi nhạc viên, chương 684-80, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nước bên trong, Tô Hiểu không nhúc nhích đứng tại chỗ, không để ý tới phu cận khế ước giả tiếng kinh hô. Hắn nhìn chằm chằm trang bị cường hóa cơ, cường hóa thời gian còn lại 3 giây đương hơi nước mỏng manh một chút lúc, nhắc nhở xuất hiện Trảm Long Thiềm. Màu vàng kim nhạt, 12 thành công, là không tiếp tục cường hóa. Như cần tiếp tục cường hóa, cần thanh toán linh hồn kết tinh. Trung, nhân 1, 31.000 điểm nhạc viên tệ. Cường hóa, 12 trở lên liền cần linh hồn kết tinh sao? Thứ này thật sự là vạn năng, cao cấp bậc cường hóa cũng cần. Tô Hiểu lựa chọn không, có thể cường hóa đến, 12 đã là bên trong độc đắc. Nếu như muốn cường hóa đến càng cao cấp hơn, không có đặc thù đạo cụ tình huống dưới kia là người si nói mộng. Trang bị cường hóa cơ khay bắn ra, Tô Hiểu tướng huyễn ma thạch thu hồi, đây chính là đồ tốt. Ánh mắt nhìn về phía trên khay Trảm Long Thiềm trên lưỡi đao hiện lên một đạo kim sắc quang mang, lưỡi dao sắc bén đến có chút chói mắt, lấy Trảm Long Thiềm bây giờ bộ dáng, coi như nói đây là kim sắc phẩm chất vũ khí cũng sẽ không có người hoài nghi. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiềm, thanh này lưỡi dao thuộc tính xuất hiện. Trảm Long Thiềm, 12. Mũi nhọn giá trị không, nơi sản sinh, diệt pháp hình bóng phẩm chất, màu vàng kim nhạt, thuộc loại, trường đao độ bền, 98, 98 lực công kích, 114, 181. Tăng lên 12, 21 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp hình bóng người thừa kế chí tôn mũi nhọn hiệu quả 1, sắc bén độ. 16 chí tôn mũi nhọn hiệu quả 2, vạn trượng tông. Bị động, sắc bén độ, 10. Như trảm kích đối với địch nhân tạo thành gãy chi hiệu quả, địch nhân tướng không cách nào thông qua giải phẫu, dược tề, kỹ năng, huyết thống năng lực hết thảy tứ giai trở xuống năng lực khôi phục gãy chi. Năng lực này từ chém sắt như chém bùn, bị động, chỗ tiến hóa, 5 kèm theo hiệu quả, xuyên giáp tính tăng lên, 8 kèm theo hiệu quả, sắc bén độ, 2, 10 kèm theo hiệu quả, xuyên thấu tính tăng lên, sắc bén độ, 4, 12 kèm theo hiệu quả. Vũ khí cứng cỏi cường độ 12, vốn có cứng cỏi cường độ vì 7, cho điểm 300, tăng lên 30 điểm, giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả, không cách nào giao dịch, Tô Hiểu trống rỗng chém ra một đao, trong không khí lưu lại một đạo màu vàng kim nhạt sợi tơ, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hắn hiện tại nhị giai khế ước giả bên trong năng lực công kích đã là đứng đầu. Từ chém sắt như chém bùn, bị động, tiến hóa ra năng lực vạn trượng tông không có để Tô Hiểu thất vọng, không nói trước 10 điểm sắc bén độ tăng thêm, gãy chi không cách nào dùng tứ giai trở xuống năng lực khôi phục, sẽ để cho tất cả nhị giai khế ước giả tuyệt vọng. Nếu như tại nhị giai diễn sinh trong thế giới bị Tô Hiểu chặt đứt cánh tay, kia cơ bản đại biểu tại cái kia diễn sinh trong thế giới chính là tàn phế, chỉ có thể trở về luân hồi nhạc viên sau khôi phục. Nhưng loại năng lực này chỉ có đơn giản như vậy, dĩ nhiên không phải, xác thực mà nói, năng lực này là dùng tới đối phó những cái kia năng lực khôi phục cực mạnh, có lẽ có bất tử thể chất địch nhân, như thép luyện thế giới người nhân tạo, hoặc là một chút nguyên tố huyết thống chờ. Nếu như những người này gặp được Tô Hiểu, vài phút liền sẽ bị chém thành nhân côn, sức khôi phục mất đi ý nghĩa. Đao thuật đại sư LV, 30, Trảm Long Thiềm, màu vàng kim nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, lực, mẫn, thể, chi 4 thuộc tính đều là 60 điểm. Những năng lực này tăng theo cấp số cộng chỗ bộc phát ra sức chiến đấu, tuyệt đối vượt qua ngẫm lại. Tô Hiểu rất muốn đi sân thi đấu thử một chút mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc sự tình, hắn còn có chuyện khác phải làm. Tướng Trảm Long Thiềm trở vào bao, trung tốn hao 124.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu rời đi trang bị cường hóa đại sảnh. Nhạc viên tệ còn thừa 77.206 điểm, nhạc viên tệ mặc dù không ít, nhưng cũng không có giàu có. Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng, từ dự trữ không gian xuất ra còn thừa viên kia linh hồn kết tinh. Tiểu, cùng một loại vật liệu, loại tài liệu này hắn tìm thật lâu. Tô Hiểu trang bị chế tác một viên bom, luyện kim thuốc nổ học đỉnh phong tác phẩm, Thái Dương Thần Apollo. Thứ này Tô Hiểu tại hải tặc thế giới chế tạo qua. Lúc ấy liền xem như Kizaru cũng bị Apollo uy lực chấn kinh, cũng đem Tô Hiểu xem như nhân vật nguy hiểm. Nguyên bản ở tại Tô Hiểu sát vách giám thị hắn Kizaru, Tại Apollo ra mắt về sau, Kizaru quả quyết dọn nhà rời xa Tô Hiểu, bởi vậy có thể thấy được Thái Dương Thần uy lực. Thái Dương Thần Apollo, mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực giá trị, cần mặt trời hài cốt, lửa kim, linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 1, ngoại trừ pháp lực giá trị cùng linh hồn kết tinh bên ngoài, muốn dùng nhạc viên tệ thay thế còn thừa vật liệu, cần tiêu hao 80.000 điểm nhạc viên tệ. Đây cũng là Tô Hiểu một mực không có chế tạo Apollo nguyên nhân, quá đắt. Tại hải tặc về sau mấy cái diễn sinh thế giới, Tô Hiểu một mực tại tìm kiếm mặt trời hài cốt hoặc lửa kim, mặc dù không tìm được lửa kim, nhưng ở thợ săn thế giới Darosorun thì, hắn tìm được mặt trời hài cốt, chỉ tốn 50.000 giới ni liền mua xuống. Tô Hiểu trong tay quang mang chớp động, hắn bắt đầu chế tạo Thái Dương Thần Apollo, vật liệu không đủ. Lửa kim có thể dùng nhạc viên tệ thay thế, cần thanh toán 15.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán, mặt trời hài cốt, lửa kim, linh hồn kết tinh, tiểu, tại hắn trong tay bị dung luyện, một cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện, tản ra kinh khủng nhiệt lượng, tựa hồ một viên tiểu mặt trời. 2 phút sau, bố bố ung siêu một tiếng phát ra chuyên môn gian phòng, ở ngoài cửa dọa chân sau thẳng run. 10 phút sau, bố bố Uông từ cổng ngẩng đầu nhìn quanh, Tô Hiểu đang ngồi ở trên giường nghiên cứu cái gì? Apollo đã chế tạo thành công, cũng thu nhập dự trữ không gian, thứ này không phải thông thường tính vũ khí, đương Tô Hiểu chiến bại lúc, thứ này liền hữu dụng đồ, để cho địch nhân cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục. Lúc này Tô Hiểu trong tay cầm 3 tấm kim loại tính chất trang sách, cái này 3 tấm trang sách bên trên che kín thần bí đường vân, liếc mắt nhìn liền biết để cho người ta hoa mắt váng đầu. Thiên phú chi thư, hoàn chỉnh, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu vàng kim nhạt loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, chung 3 trang, tập hợp đủ sau nhưng hợp thành vì thiên phú chi thư. Hoàn chỉnh, thiên phú chi thư, thức tỉnh thiên phú nhu yếu phẩm. Hiện hữu thiên phú, vệ linh người, cho điểm, 310 giới thiệu vắn tắt, thiên phú chi thư nhưng sử dụng linh hồn kết tinh. Đại, đổi lấy, mỗi khỏa linh hồn kết tinh, đại. Có thể đổi lấy 1 tờ thiên phú chi thư, Tô Hiểu là dùng linh hồn kết tinh, đại, đổi lấy thiên phú chi thư, tờ thứ nhất, hiện tại hắn đã thỏa mãn phát động thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ điều kiện. 1, tùy ý loại trang thuộc tính đạt tới 50 điểm, đã đạt thành. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hoạch được 3 lần S hoặc S trở lên tổng hợp đánh giá. Đã đạt thành. 3, thiên phú chi thư hoàn chỉnh, đã đạt thành. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thỏa mãn thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ trước đưa, là không phát động nhiệm vụ. Tô Hiểu mặt lộ vẻ do dự, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đẳng cấp, muốn so hắn hiện nay đẳng cấp cao cấp 10, bây giờ hắn thực lực đại trướng, chính là hoàn thành nhiệm vụ này tốt nhất thời khắc. Phát động, Tô Hiểu như lâm đại địch, đề phòng xuất hiện đột phát tình huống. Đã phát động thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, chuyên môn gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Bố bố Uông tựa hồ cũng phát hiện không đúng, vô ý thức nuốt nước miếng. 5 phút sau, 10 phút sau, 20 phút sau, đều đều hơi thở âm thanh truyền đến, bố bố Uông nằm ở trên thảm ngủ thiếp đi. Xem ra là muốn tiến vào kế tiếp diễn sinh thế giới mới có thể kích hoạt thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Tô Hiểu sở dĩ hiện tại kích hoạt thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, không chỉ có là hắn thực lực tăng nhiều, hạ cái diễn sinh thế giới hắn có 1 lần nhiều tuyển cơ hội. Có thể tại 3 cái diễn sinh thế giới bên trong tuyển chọn 1 cái tiến vào, đây không thể nghi ngờ là rất lớn ưu thế. Tỷ như Tô Hiểu loại này cận chiến, nhất định sẽ không thích hạt giống kia đạn bay tứ tung, đạn hạt nhân nện mặt thế giới. Nếu như có thể lựa chọn, hắn chọn tiến vào hải tặc, Hokage, thợ săn 1 loại thế giới. Tô Hiểu đứng dậy hướng bên trong căn phòng vinh dự cửa hàng đi đến, hắn còn có 1 viên hoàng kim vinh dự huân chương chưa sử dụng. Xem xét vinh dự trong cửa hàng mấy món vật phẩm về sau, Tô Hiểu quan bế vinh dự cửa hàng bán ra vật phẩm không cố định, lần này không có hàng tốt, cũng không thể nói như vậy, hẳn là không có hắn cần vật phẩm. Tô Hiểu bận rộn gần sau 1 ngày, thợ săn thế giới chỗ tốt toàn bộ chuyển hóa thành thực lực, đem hiện thực thế giới dừng lại thời gian đổi đưa vì luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian về sau, hắn thẳng đến sân thi đấu đi đến. Hắn muốn tại sân thi đấu quen thuộc thực lực bây giờ, từ đó nghênh đón kế tiếp diễn sinh thế giới. Kế tiếp diễn sinh thế giới đã không xa. Cách chương.